nhưng cũng vẻn vẹn bởi vì thu hoạch được chính mình luyện chế pháp khí. Nếu như kẻ này có thể vượt qua tam tai cửu kiếp, khôi phục thiên quân chi vị, từ đó gia cố ngũ hành không gian, sáng tạo kỳ tích, chính mình về nhà cơ hội liền mẫn diệt. Lão nhân trong lòng rất xoắn xuýt, sau đó mở miệng nói, đây chỉ là đệ nhất tai, đằng sau còn có hai tai, nếu là thất bại, hắn tất nhiên vẫn lạc không thể nghi ngờ, dù cho là sinh tử chân lý cũng khó có thể phục sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.